Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ít nhiều gì ngài cũng ăn một chút gì đó đi. Lúc này, Tiền Khang quận Vương Phi Triệu Di Tĩnh từ ngoài viện đi vào, trong tay còn bưng mấy mâm thức ăn tỏa ra hương thơm mê người. Đây là món ngon mà nàng đau khổ cầu xin cấm vệ quân ở cửa ra vào giúp đi Vạn Thất Lâu mua. Hiện giờ trong phủ không có tôi tớ, chuyện gì cũng cần nàng tự mình đến, hơn nữa trong lòng lại có nỗi lo âu khó hiểu, một thời gian ngắn sau, cả người nàng đã gầy đi không ít. Tuy nhiên, ngay khi nàng bưng bát đĩa mỹ vị lên bàn đá, Ngô Thừa Tự lại giống như bị kích thích gì đó, bỗng nhiên đỏ mắt hướng về phía nàng giống to một tiếng. Cút, xoạt xoạt, hắn đưa tay mạnh mẽ quét qua, trực tiếp đem tất cả bát đĩa lật ngược. Bát đĩa nát đầy đất, thức ăn cũng rơi hết trên mặt đất, dính đầy bùn đất, mắt thấy không thể ăn được nữa. Điện hạ, Triệu Di Tĩnh động tác, lại giống như đã sớm thành thói quen, không có phẫn nộ hoặc thất vọng, chỉ là có chút khổ sở nhìn về phía Ngô Thừa Tự. Ngô Thừa Tự lại không để ý đến nàng, đột nhiên ngửa đầu lại ực một ngụm rượu, trong miệng liên tiếp phát ra tiếng cười làm người ta sợ hãi, ha ha ha ha ha ha. Thân phận chuẩn đế tử của bản vương bị đoạt mất, thân phận quận vương bị tước đoạt, tất cả cố gắng biến thành dòng chảy đông lưu. Phá Hiểu cũng bị định nghĩa là tổ chức phản loạn, bị chính quyền truy nã và vây quét. Triệu Chí Khôn lại từ chủ mưu biến thành tòng phạm, lại bởi vì tố cử chủ mưu lập công, bị nhẹ nhàng phát ra, phán quyết cũng từ pháo hôi doanh biến thành lao dịch đi chiến trường ngoại vực 100 năm. Ngươi không phải vẫn muốn giúp Triệu Chí Khôn sao? Lần này ngươi được như ý rồi. Tuy rằng trước đây Khang quận Vương Phủ bị niêm phong, nhưng cũng không triệt để cấm người khác thăm dò, cho nên mấy ngày nay hai vợ chồng Ngô Thừa Tự mặc dù bị giam lỏng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nhận được một ít tin tức bên ngoài, đương nhiên cũng biết kết cục của Triệu Chí Khôn và tổ chức Phá Hiểu. Triệu Di Tĩnh thần sắc đau thương, phu quân, ngài tội gì nói loại lời này cố ý kích thích ta. Ngài rõ ràng biết rõ, ta tuy giúp thập tứ thúc ra, lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn hại ngài. Người ta vợ chồng nhất thể, nhất vinh câu tổn nhất, ta làm sao có thể hại ngài. Nhưng mà, Ngô Thừa Tự lại phảng phất như không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, bỗng dưng lại cười lên ha hả. Từ sau khi bị giam lỏng, hắn ta đã biến thành dáng vẻ này, vẫn luôn uống rượu, tinh thần hoảng hốt, khi thì thanh tỉnh, khi thì giống như bị điên, nhiều lúc nói chuyện với hắn ta giống như không nghe thấy. Cũng có lẽ, hắn không phải không nghe được, chỉ là không muốn nghe, không muốn nhìn, cũng không muốn biết mà thôi. Từ nhỏ đến lớn, đã có vô số người vô tình hữu ý nói cho hắn biết, hắn là hoàng thất chính thống, là người thừa kế thuận lý thành chương nhất của hoàng thất Đại Càn, tương lai nhất định phải trở thành đế tử. Kế thừa Giang Sơn Đại Càn. Nhiều năm trôi qua, vị trí đế tử nghiễm nhiên đã trở thành chấp niệm của hắn, hoặc là nói tâm ma, hắn cũng một mực cảm thấy mình nhất định sẽ trở thành đế tử. Nhưng hiện tại, đế tử đã biến thành An Quận Vương hắn đã từng xem thường. Tuy tạm thời còn chưa chính thức sắc phong, nhưng đã bắt đầu đi quy trình và chuẩn bị công tác, chỉ cần chọn một ngày lành, liền có thể chiêu cáo tổ tiên, sắc phong Ngô Minh Viễn làm đương đại đế tử. Nhưng Ngô Thừa Tự hắn thì sao? Lại nghèo túng đến ngay cả chó cũng không bằng. Quả nhiên là một lần mộng nát, vạn sự thành không, hắn giống như lập tức mất đi ý nghĩa sống sót, người cũng trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Bỗng dưng, phía cửa viện truyền đến một tiếng giận dữ mắng, phế vật. Đem mình biến thành bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ này, chẳng lẽ có thể trở về vị trí đế tử hay sao? Triệu Di Tĩnh vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện cửa viện không biết từ lúc nào xuất hiện một vị lão giả, mặc dù tuổi đã cao, nhưng khí thế vẫn cường hoành như trước, một phái uy nghiêm, chính là Đức Hinh Thân Vương. Cũng không biết Đức Hinh Thân Vương ở cửa nhìn bao lâu, lúc này biểu tình trên mặt tương đối khó coi, cũng không biết là phẫn nộ hay thất vọng. Đức Hinh Thân Vương giận dữ mắng một tiếng, cũng giống như cảnh tỉnh, khiến Ngô Thừa Tự từ trong hoảng hốt dần dần tỉnh táo lại. Hắn chật vật từ dưới đất bò dậy, lão tổ tông, ngài sao lại tới đây? Nhìn chút tiền đồ đó của ngươi kìa, Đức Hinh Thân Vương nhíu mày nhìn ông ta, giọng nói lạnh lùng, tranh đế tử thất bại thì đã sao? Chỉ cần một ngày Ngô Minh Viễn không có lên được đế vị. Cuộc chiến đế tử vẫn chưa kết thúc hoàn toàn. Ngươi sống khỏe mạnh, chúng ta có lẽ còn có cơ hội. Nhưng nếu ngươi chết, vậy thì thật sự xong đời rồi. Ngô Thừa Tự cười sầu thảm, lão tổ tông, ngài đừng gạt ta nữa. Tội danh buôn lậu thông đồng với địch nhất định, vị trí đế tử đã trở thành kết cục đã định, bây giờ hắn chỉ cần chờ kết thúc quá trình là được rồi, ta làm gì còn nửa phần cơ hội. Chuyện này ngươi đừng quản, ngoan ngoãn đợi đó, để bản vương phấn chấn lại, ngoan ngoãn chờ tin là được. Ánh mắt Ngô Thừa Tự sáng lên, lão tổ tông, thật sự còn có cơ hội sao? Cơ hội tuy rằng không lớn, nhưng chúng ta kiên quyết không thể buông tha. Đức Hinh Thân Vương không nói tỉ mỉ, trong đôi mắt lại lóe ra quang mang âm u lạnh lẽo. Cơ hội, hoàn toàn chính xác còn có, chẳng qua cần phải trầm tâm xuống, chờ đợi thời cơ. Chưa tới thời khắc cuối cùng, ai thua ai thắng, còn chưa chắc. Đức Hinh nhất mạch ta, vì đế tử vị đã trả giá nhiều như vậy. Ta làm sao cam tâm như vậy thất bại. Lão Tổ Tông, ta nhất định sẽ tỉnh táo lại. Ngô Thừa Tự hưng phấn cười ha hả, Di Tĩnh, mang rượu đến cho ta. Vâng, phu quân. Triệu Di Tĩnh yên lặng lấy ra một bầu rượu, nhưng trong mắt đều là vẻ lo lắng. Trong chớp mắt này, nàng có chút hận Đức Hinh Thân Vương, nếu không phải hắn, phu quân và nàng cũng sẽ không biến thành bộ dạng như bây giờ. Bầu trời một bích như tẩy, một cỗ phi liên bộ dáng điệu thấp, bay lượn ở trên bầu trời, thỉnh thoảng kèm theo từng tiếng linh cầm tiên hạc to rõ vang lên. Quan sát mặt đất, một cái khe cong uốn lượn như một con rồng uốn lượn, nối liền hai bên dãy núi, đó chính là hành lang Khánh Bắc đại danh đỉnh đỉnh, thuộc thông đạo giao thông quan trọng của Đại Càn Quốc. Cảnh nội Đại Càn nhiều núi, từ Quy Long Thành đi về phía Lũng Tả, muốn đi ngang qua nhiều ngọn núi lớn liên miên. Núi lớn liên miên này có không ít ngọn núi cao vút trong mây, mấy ngàn dặm hoang tàn vắng vẻ, bởi vì địa hình vô cùng phức tạp, bây giờ vẫn còn lưu lại không ít hung thú độc trùng khó có thể quét sạch. Bởi vậy, cho dù là ngồi phi liên, cũng không quá thích hợp trực tiếp vượt qua những dãy núi hỗn loạn như bình chướng kia, tình nguyện thuận theo giao thông yếu đạo mà đi. Như thế tính an toàn mới có thể tăng nhiều. Thái gia gia, tại sao Đại Càn chúng ta không tiêu diệt được hung thú trong núi lớn? Ta nghe nói ở nông điền gần các đại sơn mạch, thỉnh thoảng sẽ bị hung thú tập kích. Vương An Nghiệp đi du lịch một phen, hơi lớn hơn một chút, khí chất càng thêm trầm ổn hơn. Nguyên nhân có rất nhiều, chủ yếu là hoàn cảnh địa lý quá phức tạp, quân đội tiêu diệt không quá thuận tiện, nguy hiểm cũng không nhỏ. Vương Thủ Chiết giải thích nói, quan trọng nhất là hoàn cảnh ác liệt liên miên bất tuyệt trong ngọn núi lớn. Giá trị khai phá vô cùng thấp. Cường hành tiêu diệt là một hành động quân sự hao phí rất nhiều vốn liếng, lại nhất định hao tổn rất nhiều. Dưới tình huống khắp nơi thiếu tiền, đương nhiên phải tiêu tiền trên lưỡi dao. Ta hiểu rồi, lão gia gia của đại đế quá nghèo, không nỡ đầu tư tài nguyên vào vụ mua bán lỗ vốn. Vương An Nghiệp giật mình nói, trước kia ta luôn cảm thấy tiền không có tác dụng gì, nhiều quá không tiêu được cũng là một loại phiền não. Thì ra một quốc gia nếu muốn phát triển, cũng phải dựa vào tiền a. Từ nay về sau, ta nhất định phải tích lũy tiền. Vương Anh Tuyền và Vương Ly Lung ở một bên đều ném cho hắn một cái bạch nhãn, An Nghiệp ngươi giàu như vậy, còn không để lại đường sống cho mọi người. Ha ha, mấy người các ngươi, sau khi trở về nên học tập còn phải học tập, chuyện kiếm tiền tạm thời không cần các ngươi quan tâm. Vương Thủ Chiết nói, nhất là Ly Lung, gần đây việc học có tiến bộ không nhỏ, sau khi trở về lại tăng thêm sức lực. Còn có Oánh Oánh, ngươi lập tức phải đi thánh địa học tập, phải để cho An Nghiệp giúp ngươi học bù thêm. Biết rồi, cha ra ra, Vương Ly Lung và Vương Anh Tuyền cùng cúi đầu, lộ ra một bộ dáng nhu thuận nghe lời. Trong lòng lại có chút không còn gì luyến tiếc, ngồi xe cùng với, lão nhân, chính là điểm này không tốt, động một chút là học tập loại chuyện không thoải mái này. Đối mặt với một đám tiểu bối trong nhà, Vương Thủ Chiết vẫn tương đối hài lòng. Cái gì cuộc chiến đế tử, thay đổi quyền lực Đại Càn đối với hắn mà nói căn bản không có lực hấp dẫn quá lớn. Nếu không được, hắn căn bản sẽ không cuốn vào cuộc chiến đế tử. Thành thật trồng trọt, an an ổn ổn phát triển không tốt sao? May mà mọi thứ sắp kết thúc, cuối cùng Vương Thủ Chiết cũng có thể về nhà an tâm phát triển vương thị, trải qua cuộc sống thái thái thường. Bỗng dưng, một luồng dao động năng lượng tối nghĩa lướt qua phi liễn. Lung Yên lão tổ đang nhắm mắt tĩnh dưỡng ở một bên, chậm rãi mở mắt, lạnh giọng nói, có cường giả thần niệm theo dõi phi liên của chúng ta, quả nhiên như người đoán trước, lần trở về này hơn phân nửa còn có chút chắc trở. Ai Vương Thủ Chiết cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái này thật sự không tính là công lao của ta, Đức Hinh không thể làm chút thủ đoạn mới sao, loại mánh khóe này cũng quá giả rồi. Hy vọng lần này có chút kinh hỉ, tốt nhất là Đức Hinh đích thân đến, cũng để ta thu cái đuôi lại, về nhà yên tĩnh làm ruộng. Chương 83, Nhiều Đao Tiểu Thí, Trấn Áp Tử Phủ Đỉnh Phong, Đức Hinh sợ là không tới được, Lung Yên lão tổ lạnh nhạt nói, Dần Đạt lão tổ đã nói, để đề phòng Đức Hinh chó cùng rứt dậu. Ông ta ngày nào cũng nhìn chằm chằm vào đối phương. Hơn nữa khí thức thần niệm kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng còn lâu mới đến thần thông cảnh mạnh mẽ vô cùng. Từ sau khi chu sát tu sĩ tử phủ cảnh, lòng tự tin của Lung Yên lão tổ được tăng trưởng nhanh chóng, hơn nữa gần đây vừa mới tiếp nhận truyền thừa hạch tâm của Huyền Băng Ly Phụng chân pháp, về mặt thực lực tự nhiên lại có một phen trưởng thành. Bây giờ nếu nàng đối đầu với một số tu sĩ Huyền Vũ tử phủ sơ kỳ bình thường, cũng không cần phải cố hết sức như lúc trước. Thôi thôi, Dần Đạt lão tổ cũng là hảo tâm, Đức Hinh dù sao cũng là thân vương, thân phận và mặt bài bày ở đó, khả năng ông ấy tự mình ra tay là rất thấp. Vương Thủ Chiết thong dong bình tĩnh cười nói, lão tổ vốn còn muốn phái Hao Huy lão tổ đến đưa chúng ta, đương nhiên là bị ta một lời từ chối. Nếu ngay cả chút con đường phát tiết này cũng không lưu lại cho Đức Hinh, không chừng ông ấy sẽ làm ra chút chuyện càng điên cuồng hơn. Vương Thị bây giờ đã sớm không còn như xưa, nội tình đã trở nên vô cùng thâm hậu, bất kỳ người nào xem nhẹ Vương Thị đều sẽ tự mình ăn quả đắng. Vương An Nghiệp nghe nói có kẻ địch tập kích, cũng không khẩn trương lắm, ngược lại tò mò nói, Thái Gia Gia, ngài cố ý dẫn dụ kẻ địch tập kích chúng ta. Bị một con rắn độc để mắt tới, cùng với nó che giấu, chẳng biết khi nào sẽ chui ra cắn ngươi một cái, còn không bằng cố ý lấy mồi dụ, tìm cơ hội chảm trừ nó. Vương Thủ Chiết dạy bảo An Nghiệp, lần này địch tập kích tất nhiên hung hãn, chắc là trước mắt Đức Hinh ngoại trừ tự mình ra tay ra, là thủ đoạn mạnh nhất. Một khi chúng ta diệt trừ nó, có thể khiến cho đầu óc Đức Hinh hôn mê tạm thời bình tĩnh một chút, miễn cho nghĩ Vương Thị chúng ta chính là quả hồng mềm, có thể tùy tiện bóp. Thứ hai, ta cũng muốn nhìn một chút Đức Hinh thân Vương kiên nhẫn thế nào. Nếu hắn kiên nhẫn tuyệt hảo, hiểu được ngủ đông, vậy thì phải coi trọng hắn thêm vài phần. Bây giờ xem ra, Đức Hinh thân Vương lại kế thừa khuyết điểm của bệ hạ, kiên nhẫn thật sự không ra sao. Khanh khách ra ra lại ở phía sau vọng nghị đại đế lão ra ra. Vương Củng cười khanh khách vang lên, khó trách đại đế lão ra ra nhắc tới người, luôn tức giận. Phụ thân, người xấu khi nào thì động thủ a? Vương Ly Lung vẻ mặt nóng lòng muốn thử, bộ dạng giống như sắp không chờ được nữa, Quy Long Thành và trong Hoàng Cung có rất nhiều người lợi hại, có thể làm con tức nghẹn. Nhất là lão Thương Long kia, không có việc gì liền bắt nạt con một chút, thật là đáng giận. Vương Ly Lung không phải người có tính tình tốt, nàng vô pháp vô thiên đã quen, ở trong Hoàng Cung lại chỉ có thể cụp đuôi làm rồng, đã sớm tích lũy một bụng oán khí rồi. Vừa dứt lời, trên bầu trời xanh lam bỗng nhiên xuất hiện một đóa mây đen. Mây đen phiêu miểu bất định, không âm trầm như mây đen bình thường, ngược lại như là do vô số hạt nhỏ tổ hợp thành, nhưng đồng dạng một mảnh ô áp, mang theo cảm giác áp bách khổng lồ giống như mây đen áp thành. Đám mây đen kia cuốn về phía Phi Liễn với tốc độ cực nhanh, đến khi tới gần mới nghe từng đợt âm thanh chói tai, tựa như máy móc nổ vang, ầm ĩ sắc bén, khiến người ta không kìm lòng nổi mà tê dại ra đầu. Nếu là tu sĩ huyền vũ bình thường thấy một màn như vậy, chỉ liếc mắt một cái sợ là sẽ bị dọa đến chân mềm nhũn. Bầy trùng, là linh trùng sư, hay là cổ sư man cương? Xem ra hơn phân nửa là cổ sư man cương, ngược lại là có vài phần mới mẻ. Vương Thủ Chiết không chút hoang mang, bình tĩnh nói, Thủ Dũng, bay một mạch về phía nam hành lang, sau đó tìm một chỗ yên tĩnh đáp xuống, tránh làm tổn thương người vô tội trên tuyến vận chuyển. Truyền thừa linh trùng sư của Đại Càn, nếu muốn truy căn tố nguyên, thật ra ít nhiều đều có quan hệ với bên man cổ tộc. Chỉ có điều đa số linh trùng sư của Đại Càn đều dùng linh trùng ở trên nông nghiệp, hoặc là sản xuất nguyên vật liệu thủ công nghiệp, ví dụ như nuôi dưỡng linh phong, sản xuất mật linh, nuôi dưỡng linh tầm, gia tăng sản lượng linh ti vân vân. Rất nhiều linh trùng sư của Đại Kiền cũng không quá am hiểu chiến đấu, hơn nữa số lượng cũng tương đối thưa thớt, linh trùng sư đẳng cấp cao lại cực kỳ hiếm có. Vâng, tứ ca, Vương Thủ Dũng phụ trách khống chế Phi Liễn lên tiếng, lập tức làm theo. Sau một khắc, trên bầu trời, Phi Liễn đột nhiên gia tốc, giống như gặp phải thiên địch, lung la lung lay chạy trốn, tư thế phi hành có chút chật vật. Đây là kinh nghiệm mà Vương Thủ Dũng theo Thủ Chiết chơi lộ án nhiều năm, làm mồi nhử, người phải bày ra tư thái yếu đuối mới có thể kích phát dục vọng săn mồi lớn nhất của con mồi. Thợ săn giỏi nhất thường xuất hiện với hình thái con mồi. Quả nhiên là vậy, thấy Phi Liên bỏ chạy với tư thế vô cùng chật vật, bầy trùng như mây đen càng thêm hưng phấn, ra tốc tới gần. Dường như đối phương cũng không muốn động thủ ở gần hành lang Khánh Bắc có lượng người khá lớn, có tâm tư bức Vương Thị Phi Liên đi về hướng hẻo lánh. Dù sao chặn giết ở trước mặt đông người, có xác suất cao hơn xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu song phương ôm tâm tư đồng dạng, phối hợp tự nhiên là ăn ý. Một đuổi một chạy, không tới một canh giờ, Phi Liễn rốt cục trèo trống không nổi, lảo đảo ngã xuống một sơn cốc giạt rào sức sống. Trong sơn cốc này tự nhiên phân bố một đầu hạ phẩm linh mạch, trong phạm vi linh huyệt hạch tâm chiếm cứ một đầu tứ giai hùng loại hung thú. Nó chính là vương của một phương này, tất cả tài nguyên trong phạm vi lãnh địa đều là tùy ý nó tùy ý lấy. Gấu tứ giai ngày thường càn rỡ quen, nhìn thấy có linh cầm kéo theo vật phi hành không rõ lai xâm lãnh địa, lúc này phẫn nộ rít gào một tiếng, ngao. Nhưng một tiếng kêu kia mới kêu một nửa, liền im bặt dừng lại, nó nuốt nửa tiếng tiếp theo vốn nên khí thế cao vút trở về, biến thành một tiếng ô ngoan ngoãn, sau đó phục phục trên mặt đất, đầu dán sát trên mặt đất, chậm rãi lui vào trong huyệt động. Không có biện pháp, bởi vì nó nhìn thấy một con rồng từ bên trong vật không rõ phi hành vọt ra. Con rồng đón gió dài ra, hình thể càng lúc càng lớn, chớp mắt đã biến thành một con nguyên thủy thanh long dài 7-8 trượng. Toàn bộ lân phiến màu xanh biếc trên thân nó đều hiện ra lưu quang như bích ngọc, biên giới sắc bén như đao, thân rồng tráng kiện tràn đầy cảm giác lực lượng, móng vuốt sắc bén cũng hiện ra hàn quang lẫm liệt, trên đỉnh đầu, sừng rồng màu vàng như sừng hươu kia càng tản ra long uy đáng sợ, uy thế huy hoàng, trấn áp tứ phương. Ngao ô, một tiếng rồng ngâm cao vút bỗng nhiên vang lên, kèm theo đi ra, còn có một giọng la lị phẫn nộ, chó con giấu đầu lòi đuôi nào dám chặn giết nãi nãi Ly Lung nhà ngươi. Thanh âm của nàng cực kỳ có lực xuyên thấu, chấn động khiến không gian cũng mơ hồ run rẩy. Hừ, chỉ là một con long nhãi con thất giai, sắp chết đến nơi còn dám kiêu ngạo. Một thanh âm nam tử có vẻ già nua lại mang theo khẩu âm dị vực từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm phiêu miểu bất định, chỉ dựa vào thanh âm, căn bản không phân biệt được chân thân của hắn ở nơi nào. Rất hiển nhiên, đây là một cao thủ ẩn nấp tiềm tung. Ô, không khí chấn động, một tiếng sáo cao ngất hầu như không thể nghe thấy nhanh chóng truyền ra. Sau một khắc, đàn trùng đông nghịt ép về phía Vương Ly Lung, những con côn trùng kia lớn chừng nắm tay, phần lưng trên giáp xác trải rộng những điểm trắng dày đặc, cái miệng dữ tợn tráng kiện mà sắc bén, phần cuối chân của chúng mọc ra liêm chảo sắc bén tiện cho việc cắt chém huyết nhục, hình tượng dữ tợn chính là một trong những chiêu bài hung trùng của Nam Cương Man cổ tộc vệ cốt trùng. Một con vệ cốt trùng không tính là lợi hại, nhưng tập hợp lại, sau khi đạt đến quy mô nhất định lại cực kỳ đáng sợ. Những nơi đi qua tất cả động vật đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không còn. Lung Nhi lui ra, người không am hiểu đối phó hung trùng. Một thanh âm ôn hòa trầm ổn vang lên, trong kiệu xương phi liên, một vị thanh niên nam tử khí độ trầm ổn, tuấn lãng bất phàm lăng không bước ra. Chỉ thấy hắn vuốt ve cổ tay, giữa lục sắc quang mang lấp lóe, một gốc cây xinh đẹp trống rỗng xuất hiện trong sân cốc. Đó là một gốc đại thụ vô cùng cao lớn, bộ rễ đan sen, thân cây tráng kiện cơ hồ có 10 người ôm mới hết. Thân cây tỏa ra sức mạnh dị thường, tán cây xanh mướt như bóng mát khẽ bung trên đầu mọi người, trong khoảnh khắc bao phủ cả chiếc phi liễn như một cái ô che. Một trận gió phất qua, phiến lá rộng lớn của nó vỗ động trong gió, tản ra sinh cơ bừng bừng, tuy rằng chỉ có một gốc cây, lại làm cho người ta tựa như đặt mình trong rừng rậm. Trong nháy mắt xuất hiện, bộ rễ to lớn tráng kiện của nó nhanh chóng chui vào trong đất, cắm thật sâu vào trong lòng đất. Cùng lúc đó, linh khí sinh mệnh nồng đậm tràn ngập ra. Trong thời gian ngắn đã tạo thành một khu vực sinh mệnh chung quanh. Trong phạm vi lĩnh vực, ngay cả hô hấp cũng phảng phất như đang phun ra nuốt vào sinh mệnh lực. Cây này đương nhiên là bản mạng tiên thực của Vương Thủ Triết Vương Ly Tiên. Trải qua sự bồi dưỡng hơn một năm của Vương Thủ Triết, lúc này cấp bậc của Vương Ly Tiên đã đạt tới ngũ giai, tương đương với trình độ của Huyền Vũ tu sĩ thiên nhân cảnh trung kỳ trước thiên nhân cảnh. Sinh mệnh lĩnh vực của nàng cũng theo đó đạt được cường hóa cực lớn, tuy rằng bởi vì cấp bậc hạn chế còn so ra kém đại thần thông của tu sĩ thần thông cảnh nhân loại, nhưng so với tiểu thần thông bình thường mạnh hơn không ít, càng có nhiều loại diệu dụng thần kỳ, thực lực có thể nói là tương đối bưu hãn. Sau khi Ly Tiên triển khai, Vương Ly Lung cũng thừa cơ thối lui đến sau tán cây, long thân cuộn lên, đầu rồng ngẩng cao, rít gào nói, lão già giấu đầu giấu đuôi, đến đây, đến đánh Ly Lung nãi nãi của ngươi đi. Bộ dạng nhe răng múa vuốt kia, thập phần muốn ăn đòn. Không cần nói, bầy trùng mãnh liệt đè xuống. Vương Ly Tiên thì không chút hoang mang, hưng phấn của cành cây, năng lượng sinh mệnh từng vòng khuếch tán ra ngoài, vô số hạt giống kỳ quái quái bị nàng ném ra ngoài. Vương Thủ Triết cũng phối hợp khuấy động ra từng đạo huyền khí sinh cơ giạt rào, bao lấy những hạt giống kia. Hạt giống rơi trên mặt đất mọc rễ nảy mầm, dưới sự thúc giục của song năng lượng của Vương Thủ Triết và Ly Tiên, trong thời gian ngắn ngủi, nó đã biến thành từng cây thực vật có hình tượng khác nhau. Trong đó số lượng nhiều nhất là hỏa long quả bản cải tiến. Vương Ly Tiên tuổi còn nhỏ, ngay cả lời nói cũng nói không lưu loát, đối với nhu cầu hỏa lực lại tựa như vô cùng vô tận, căn bản không có thời điểm thỏa mãn. Trong những ngày nhàn hạ ở Quy Long Thành, trong động phủ tùy thân, Vương Ly Tiên ngoại trừ nghe kể chuyện ra, hầu như hàng ngày hàng đêm đều quấn lấy Vương Thủ Triết cùng nhau cải tạo hỏa long quả, mục tiêu thay đổi chỉ có một, đó chính là hỏa lực càng mạnh hơn. Y y nha nha, Vương Ly Tiên vung nhánh cây, kích động phát ra tiếng kèn tiến công. Phốc phốc phốc, hỏa long quả phun ra hạt giống lớn chừng quả đấm, như mưa rơi đánh về phía đàn vệ cốt trùng. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh mãnh liệt, chấn động trong hẻm núi kích động không thôi, đá vụn cuồn cuộn. Trên bầu trời, từng đám mây hồng rực rỡ như dáng mây. Vệ cốt trùng hoặc bị ngọn lửa thôn phệ, hoặc là bị sóng xung kích chấn động choáng váng, rầm rầm liên tục rơi xuống, tựa như một trận mưa to. I i i i i a a a, phiêu dịch tác giả, nghệ thuật bùng nổ. Giọng nói của Vương Ly Tiên vô cùng kích động, hỏa long quả thay đổi nhiều thế hệ, uy lực trở nên càng lớn hơn. Đây là linh thực gì? Thanh âm già nua kia khiếp sợ không thôi, hiển nhiên trong cuộc đời dài rằng giặc này hắn đã gặp qua không ít linh thực, nhưng linh thực kỳ quái như Vương Ly Tiên, quả thực chưa từng nghe thấy. Chiến thuật quần thể vệ cốt trùng bị khắc chế hoàn toàn trước mặt Vương Ly Tiên. Hừ, Thanh âm kia tiếp tục nói, các ngươi cho rằng lão phu chỉ có một thủ đoạn là phệ cốt trùng sao? Lại là một tiếng sáo trùng cao tần chói tai vang lên, ba con hung trùng hình tượng khác nhau, từ ba phương hướng khác nhau xông vào trùng cốc. Hình thể của chúng vốn cũng không lớn, nhưng theo sự chạy nước rút, hình thể lại càng biến ảo càng lớn. Trong đó có một con cóc lớn màu băng lam còn lớn hơn xe ngựa, thân hình nó vô cùng nặng nề, thoạt nhìn cực kỳ cồng kềnh, tốc độ lại cực kỳ nhanh chóng, mỗi một lần nhảy xuống đất đều sẽ hình thành một tầng băng xương thật dày trên mặt đất, trong phạm vi băng xương bao trùm, tất cả thực vật cùng thổ nhưỡng đều bị đông lạnh thành mảnh vụn. Trên lưng con cóc lớn kia nhô lên từng cái trống màu trắng, trong đó có lấm ta lấm tấm vầng sáng màu đen lưu chuyển, nhìn cực kỳ dọa người. Còn phía sau là một con quỷ diện chi chu, nó có tướng mạo xấu xí, trên bụng căng phồng sinh trưởng đường vân diễm lệ mà quỷ dị, hành động cực kỳ nhanh nhẹn, nhảy nhót huyền chuyển như không có trọng lượng, thường thường ánh mắt hơi nhoáng lên một cái, nó đã xuất hiện ở một nơi khác. Cùng với tiếng há miệng, từng tiếng kêu ầm ĩ sắc bén vang vọng khắp nơi. Tiếng kêu này có công hiệu trấn nhiếp nhân tâm phách, làm cho thần hồn người ta kích động mà vô hình sinh ra một cảm giác sợ hãi. Hai con hung trùng này đều là vật phi phàm, tản ra hung diễm cuồn cuộn, hiển nhiên đều là hung trùng thất giai. Uy áp và cảm giác nguy hiểm vô hình khiến cho con hung thú loài gấu tứ giai kia sợ đến vỡ mật, núp ở trong hang động ôm đầu lạnh run. Mẹ ơi, lão gấu ta hôm nay tạo nghiệp chướng gì vậy? Những con quái vật đến đều thật hung tàn, thật đáng sợ. Ô ô, bên kia còn có một con mạnh hơn nữa. Nó bỗng nhiên run lên, thân hình càng nhỏ hơn. Chỉ thấy sau lưng con cóc lớn kia, thình lình còn có một con hung trùng hình thể càng thêm khổng lồ. Đó là một con rết khổng lồ mạnh mẽ đâm tới, những cái chân lít nha lít nhít nhanh chóng chuyển động, giáp xác ngăm đen đỏ phát ra sát khí ngập trời. Răng độc tráng kiện đỏ tươi như máu, tản ra ánh sáng đỏ thẫm, vừa nhìn đã biết độc tính rất mạnh. So với hai con hung trùng khác, khí thức của nó càng thêm lạnh lẽo đáng sợ, tản ra cảm giác lạnh lùng coi rẻ chúng sinh. Ngay cả Vương Thủ Triết thấy con rết này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác sờn tóc gáy. Bát giai đỉnh phong, hai con hung trùng thất giai, một con hung trùng bát giai đỉnh phong. Đội hình như vậy đã có thể xưng là tuyệt sát. Mặc dù Đức Hinh Thân Vương làm việc không có điểm mấu chốt, nhưng không có nghĩa là ông ta không có đầu óc. Tuy Phá Hiểu bị truy nã, nhưng dựa vào con đường của ông ta cũng đã điều tra rõ ràng, trong chiếc xe ngựa này của Vương Thủ Triết chỉ có một con Nguyên Thủy Thanh Long thất giai tương đối có uy hiếp. Những người còn lại chẳng qua chỉ là mấy người bạn nhỏ thiên nhân cảnh và một con rối không biết tồn tại ở tử phủ sơ kỳ. Mặc dù lần này người ông ta phái đi chỉ có một, nhưng ông ta lại có đủ tự tin có thể thành công chặn giết Vương Thủ Triết. Đức Hinh Thân Vương xem như đã nhìn ra, tất cả mọi thứ đều do Vương Thủ Triết thao túng ở phía sau. Chỉ cần Vương Thủ Triết chết, giống như chặt đứt hai cánh tay của Ngô Minh Viễn. Đến lúc đó, có thể ung dung chậm rãi thu thập cái tên ngốc Ngô Minh Viễn kia. Mạch suy nghĩ này của hắn cũng không thể nói sai. Lần này phái ra vị cổ sư này cũng đích xác cường đại đến kinh người. Khi ba con hung trùng xuất hiện, chiến trường hình thức giống như lập tức đảo ngược lại, nhưng chỉ là rất giống mà thôi. Lung Nhi, người đối phó con nhện mặt quỷ kia, dẫn xa một chút đánh. Vương Thủ Triết đứng giữa, bình tĩnh chỉ huy, lão tổ tông, con băng sát độc cắp kia giao cho người. Nghe thấy mệnh lệnh của Vương Thủ Triết, Vương Ly Lung nhất thời hưng phấn hẳn lên, ánh mắt lộ ra hung quang, sau một tiếng rồng ngâm, dương nanh múa vuốt nhào về phía con nhện mặt nạ quỷ kia, dùng tư thế vật lộn kịch chiến với con nhện. Một trận núi lở đất nứt, một rồng một nhện càng đánh càng xa. Con nhện mặt nạ quỷ kia có lẽ am hiểu công kích thần hồn, Vương Ly Lung vật lộn cận thân, có thể chiếm cứ chút ưu thế, là một lựa chọn thập phần thông minh. Sau đó ở phía bên kia, Lung Yên lão tổ cũng từ trong kiệu phi liên bước ra, ngón tay ngọc điểm một cái, linh đông kiếm phát ra một tiếng vang nhỏ, chém về phía con băng sát độc cáp kia. Băng sát độc cáp bất ngờ không kịp đề phòng, trên lưng bị cắt ra một cái lỗ dài vài thước, máu màu lam chảy xuôi xuống, đất đai xung quanh đều bị đông cứng sâu. Oa oa, băng sát độc cáp vừa thô vừa to vừa tức giận đạp mạnh chân sau, mạnh mẽ lao về phía Lung Yên lão tổ. Lung Yên lão tổ vừa dùng linh đông kiếm dây dưa với nó, liền dẫn nó ra ngoài. Như vậy phân cách chiến trường ra, Thủ Triết càng dễ dàng chỉ huy sắp xếp. Ly Tiên, người tập hỏa đối phó con rết đuôi đỏ bát giai dị chủng kia. Vương Thủ Triết phân phó, ui cha cha ê a, Vương Ly Tiên phát ra sức sống vẫy vẫy cành cây, lại lần nữa khởi xướng kèn hiệu xung phong. Trong nháy mắt, hỏa long quả bắn về phía Xích Vĩ Ngô Công như mưa rơi. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, nhưng bước chân của Xích Vĩ Ngô Công chỉ chậm lại một chút, tạo thành tổn thương cho nó tương đối có hạn. Loại hung trùng dị chủng thượng cổ này, vỏ giáp dày nặng rắn chắc, vô cùng khó chơi. Hơn nữa nó còn am hiểu dùng độc, răng độc mở ra, khói độc màu đỏ từ trong tuyến thể sau răng độc phun ra, tràn ra trong không khí, Vô luận là thực vật hay là hòn đá, một khi dính vào, tất cả đều hóa thành bột phấn. Hỏa long quả xếp thành hàng đều khô héo, sắp chết, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nhưng Vương Ly Tiên chính là tiên thực, mở ra lĩnh vực sinh mệnh hiệu quả cường hãn, hơn nữa không ngừng mượn bổn nguyên sinh mệnh của Vương Thủ Chiết, vẫn có thể cứu sống một nửa hỏa long quả trở về. Cho dù không cứu được cũng không sao, chỉ cần có đầy đủ hạt giống hỏa long quả, nàng có thể đánh một trận tiêu hao dài dằng dặc với đối phương. Ba bên chiến đấu, cơ hồ là phát sinh cùng một thời gian, cũng cơ hồ là đồng thời lâm vào trong kịch chiến. Làm sao có thể, cổ sư núp trong bóng tối kia cũng bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Tạm thời không đề cập tới Nguyên Thủy Thanh Long Vương Ly Lung, đó là chiến lực trong dự liệu. Nhưng Vương Thủ Chiết và Vương Lung Yên là chuyện gì? Vương Lung Yên kia bất quá chỉ là thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại có thể đánh qua lại với băng sát độc cáp thất giai, thậm chí loáng thoáng còn vượt qua một con băng sát độc cáp. Mà Vương Thủ Chiết kia lại dựa vào một gốc linh thực không rõ lai lịch, miễn cưỡng chặn lại hung trùng bát giai xích vĩ ngô công lợi hại nhất của hắn. Đầu năm nay tu sĩ thiên nhân cảnh đã trở nên lợi hại như vậy sao? Không kịp ngẫm nghĩ, cổ sư chỉ có thể gia tăng tần suất thôi động trùng địch, để ba con hung trùng gia tốc tiến công. Nhất là đoạn đường tiến công của Vương Thủ Chiết, càng là trọng điểm đột phá. Chỉ cần có thể công phá Vương Thủ Chiết, hai đường khác sẽ không công tự phá. Tiếng sóng cao sắc nhọn của trùng địch truyền ra, Xích Vĩ Ngô Công nhận được mệnh lệnh, tiết tấu tiến công lập tức điên cuồng lên. Trong lúc nhất thời không ngờ khiến Vương Ly Tiên đều mơ hồ cảm thấy cố hết sức, Hà Ê A tiến nhập hình thức bạo tẩu, không ngừng gia tốc bổ sung chủng ma nữ tóc dài, hỏa long quả. Nhưng mà, thời gian những thực vật này được cải thiện bồi dưỡng đến cùng vẫn là ngắn một chút, lực công kích vẫn là không đủ cường hãn, đối mặt thiên nhân cảnh huyền vũ tu sĩ tự nhiên là đủ dùng, đối mặt với Xích Vĩ Ngô Công thực lực đạt tới bát giai, và lại phòng ngự tương đối cường hãn, liền có không đủ dùng. Theo thời gian trôi qua, dần dần, Vương Ly Tiên mơ hồ có xu thế không ngăn cản được Xích Vĩ Ngô Công, phòng ngự của đại trận thực vật đang từng chút một bị phá hủy. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không thể không triệu hồi ra hai tấm khiên thần thông linh bảo, Vương Ten Cơ và Liễu An. Bọn họ giống như vật sống, quanh quẩn ở hai bên Vương Thủ Chiết, tỏa ra ánh sáng dày nặng rắn chắc, bảo vệ sự an toàn của họ. Ai ya, là chủ nhân của ta. Liễu An An quan sát toàn bộ tràng diện, lập tức kêu lên kinh hãi, hung trùng cấp 8, chủ nhân ngươi có nắm chắc không? Yên tâm, Vương Thủ Chiết bình tĩnh nói, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Tốt tốt tốt, ta tin tưởng chủ nhân là người cẩn thận. Trái tim Liễu An An lập tức ổn định lại, an toàn của ngài cứ giao cho ta, có hành động gì cứ việc thi triển đi. Ông, bảo thuẫn Liễu An toàn nói chuyện, lại là một tiếng kiếm minh vang lên. Một thanh thần thông bảo kiếm phong cách cổ xưa mà dày nặng gia nhập vào trong chiến trường, phía trên thân kiếm, mơ hồ có thể thấy được một vị lão giả râu bạc trắng. Vị lão giả kia thân mặc áo bào trắng, thân hình hơi có chút hư huyễn, nhưng khí độ lại nghiễm nhiên giống như một lão kiếm thần tuyệt thế áo trắng bồng bềnh. Dưới sự thôi thúc của hắn, bảo kiếm thần thông năm tháng nở rộ ra từng đạo kiếm quang sắc bén không gì sánh được, không ngừng rơi xuống trên người Xích Vĩ Ngô Công. Kiếm mang kia uy thế huy hoàng, hào hùng như thiên uy, lập tức ngăn lại tiết tấu điên cuồng tiến công của Xích Vĩ Ngô Công, đánh cho trên người nó xuất hiện thêm từng vết thương. Thái gia gia, bọn cháu đến giúp ông. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Dũng che chở Vương An Nghiệp và Vương Anh Tuyền đi tới bên cạnh Thủ Chiết. Vương An Nghiệp tuy rằng tuổi còn nhỏ, thực lực kém, nhưng không chịu nổi linh bảo thần thông của người ta lợi hại, chỉ dựa vào khí linh cơ vô trần tự động chiến đấu, cũng đủ để giải quyết phần lớn tu sĩ thiên nhân cảnh. Cùng lúc đó, Vương An Nghiệp lại từ trong vô lượng bảo giới lấy ra một lá cờ. Cờ xí này, tự nhiên chính là cờ quân đoàn thất tỷ. Cho dù nàng không có cột cờ, trên mặt cờ cũng bị phá ra rất nhiều lỗ thủng, vẫn như cũ tản ra uy thế bàng bạc. Quân đoàn kỳ vừa xuất hiện, giống như vật còn sống bay lên không trung, đón gió phấp phới, nàng phát ra tiếng cười ha ha ha như chuông bạc. Đã bao nhiêu năm rồi, bổn thất tiểu thư đã bao lâu không xuất hiện trên chiến trường rồi. Trang diện này mặc dù hơi nhỏ một chút, nhưng cũng là hương vị chiến trường a, thật là khiến người ta say mê. Vương An Nghiệp cung kính hành lễ nói, thất tỷ tỷ, có người xấu đang khi dễ thái gia gia của ta, làm phiền tỷ giúp một chuyện. Tình hình nhỏ, cục diện nhỏ. Giọng nói của quân đoàn kỳ thất tiểu thư nghe vô cùng tự tin, hai người chúng ta là quan hệ gì vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thái gia gia của ngươi chính là thái gia gia của ta. Lời vừa nói ra, Vương Thủ Chiết và Vương Thủ Dũng đều nhìn về phía Vương An Nghiệp không ngừng, tiểu tử thúi, ngươi nói xem, ngươi và quân đoàn kỳ này có quan hệ gì? Tiểu thất công tử phiên phiên chọc thế vẻ mặt vô tội, đương nhiên chính là quan hệ chị em rồi. Đúng đúng đúng, quan hệ giữa ta và An Nghiệp chính là tỷ đệ thuần khiết. Quân đoàn Kỳ Thất tiểu thư dơ bẩn nói, hai lão già các ngươi không nên nghĩ ngợi lung tung. Nói xong, quân đoàn Kỳ trên không trung khẽ lay động, năng lượng dày nặng bàng bạc lập tức quét sạch chiến trường. Trong phạm vi năng lượng quân đoàn Kỳ bao phủ, mỗi một người đều cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, phảng phất có được lực lượng vô cùng vô tận. Ngay cả những hỏa long quả, mà nữ tóc dài trồng ra kia, các loại thực vật pháo hôi, đều bị cỗ năng lượng này bao phủ dưới, kích phát ra tiềm lực lớn hơn, tần suất phun ra hỏa long quả càng nhanh, uy lực nổ tung cũng lớn hơn. Mái tóc dài của ma nữ càng thêm tráng kiện và cứng cỏi, chúng nó bay lượn trên không, chập chờn, như là tóc dài của ma nữ quấn lấy con rết đuôi đỏ. Xích Vĩ Ngô Công muốn tránh thoát phá hủy chúng, đã trở nên gian nan hơn trước rất nhiều. Theo tóc dài ma nữ quấn quanh thân thể càng ngày càng nhiều, hành động của nó cũng dần dần trở nên chậm chạp mà đờ đẫn. Trái lại Vương Ly Tiên và Vương Thủ Chiết lại cảm thấy thực lực dường như mạnh hơn rất nhiều. Vương Ly Tiên tựa như một tiểu nha đầu phấn khích, cành cây múa càng thêm điên cuồng, không ngừng vẩy hạt giống, không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh bổn nguyên từ bên Vương Thủ Chiết, càng không ngừng bổ sung lượng lớn hỏa long quả và ma nữ tóc dài. Đôi bên cứ thế giảm đi, con rết đuôi đỏ thực lực khủng bố kia liền không may, giáp xác nặng nề của nó bị một chút xíu nổ tung dưới đống lửa, vỡ xác cùng chất lỏng bay múa đầy trời. Mà cùng lúc đó, chiến trường hai bên Vương Ly Lung Lung và Vương Lung Yên cũng nhận được chính diện khích lệ quân đoàn Kỳ, dưới tinh thần sục sôi thực lực đều tăng lên một mảng lớn. Tự nhiên mà bắt đầu áp chế đối phương đánh, tình thế có thể nói là một mảnh tốt đẹp. Từng con át chủ bài của Vương Thị xuất hiện, khiến cổ sư ẩn nấp trong bóng tối khiếp sợ không thôi, đặc biệt là đứa trẻ rách dưới xuất hiện cuối cùng là ai. Hắn tuổi còn nhỏ, lại có một hiện thần thông linh bảo uy lực cực lớn. Ngay cả bán cổ trùng thánh thực lực cao tới tử phủ cảnh đỉnh phong như hắn cũng không mua nổi linh bảo thần thông. Còn có lá cờ kia là quân đoàn Kỳ trong truyền thuyết sao? Không phải nói cả đại càn quốc mới có được 3 lá cờ quân đoàn sao? Hơn nữa một lá trong đó còn ở trong chiến trường ngoại vực. Sao ngay cả một tiểu hài tử của Vương Thị, đánh giã khung cũng có thể tế ra một quân đoàn Kỳ uy lực cường đại? Đây cũng quá khi dễ người. Đức Hinh thân Vương chết tiệt, cũng không biết công tác tình báo làm như thế nào. Lại không có một hạng tình báo đúng. May mà hắn còn thề thốt, nói là nắm chắc cục diện, nhưng không ngờ lại khó giải quyết như thế. Chỉ là tình huống tới tình trạng bây giờ, hắn đã không còn đường lui. Cổ trùng tâm huyết nuôi dưỡng suốt đời ở trên chiến trường, trong đó con rết đuôi đỏ kia vẫn là linh trùng bản mạng của hắn, một khi toàn bộ hao tổn, còn không bằng lấy mạng hắn thống khoái. Huống chi hắn và Đức Hinh thân Vương đã đạt thành huyết thệ, chỉ cần hắn có thể diệt trừ Vương Thủ Chiết. Khi đại càn xuất chinh Nam Cương, có thể giúp hắn đoạt lại toàn bộ địa vị đã mất, nâng đỡ hắn làm vương của man cổ tộc Nam Cương. Cổ sư đáng thương, bởi vì thân phận mẫn cảm, chỉ có thể ẩn nấp trong trang viên ngoại thành Quy Long Thành, không tiếp xúc với ngoại giới, tình báo quá bế tắc. Ngay cả vị trí đế tử đã xác định là An Quận Vương, đại nguyên soái chinh phạt Nam Cương đã đổi vị, tình báo mấu chốt này cũng không biết rõ ràng. Hắn không hề có đường lui, chỉ có tự mình mạo hiểm đánh chết Vương Thủ Chiết mới có thể lật ngược tình thế. Ít nhất cũng phải khống chế được tiểu công tử thân mang dị bảo kia. Không thể kéo dài được nữa, nếu còn kéo dài nữa thì toàn quân sẽ bị diệt. Trong lòng xuất hiện vô số ý niệm, thân hình cổ sư khẽ nhúc nhích, từ chỗ tối ẩn nấp lén lút lẻn về phía Vương Thủ Chiết. Hắn cực kỳ tự tin với thủ đoạn tiềm hành che giấu tung tích của mình, dù sao thân là một cổ sư, từ trước đến nay không thể lấy sức chiến đấu của bản thân làm sở trường. Phần lớn cổ sư đều cực kỳ am hiểu ẩn nấp hành tung, thích trốn trong chỗ tối tiến công. Thường thường kẻ địch ngay cả cổ sư cũng không nhìn thấy cũng đã chết trong thống khổ vạn phần. Cũng chính là loại đặc tính này của cổ sư, khiến các tướng sĩ đại càn Nam Trinh chịu nhiều đau khổ, 5 lần 7 lượt thất bại tan tác mà về. Trong yên lặng không một tiếng động, hắn đã thông qua đủ loại thủ đoạn tiếp cận đến khoảng cách 10 trượng xa của Vương Thủ Chiết, hắn đứng ở tại chỗ thời không trống rỗng phảng phất như không có gì. Ngay cả một gốc linh thực kỳ lạ kia, cùng với một mặt quân đoàn Kỳ tàn phá kia, đều phảng phất không phát hiện ra tung tích của hắn. Cổ sư lặng lẽ móc ra một thanh chủy thủ màu xanh biếc, chủy thủ này mặc dù không phải là linh bảo thần thông, nhưng cũng là vài món thượng phẩm tử phủ bảo khí còn sót lại trong tộc bọn họ. Bỗng dưng, hắn nhíu nhíu mày, Vương Thủ Chiết kia thật sự sợ chết đến cực điểm, bên người lại quanh quẩn hai tấm thuẫn bài phẩm tướng không tầm thường, một cái còn đang lải nhải dạy bảo một tấm thuẫn bài khác phòng thủ như thế nào. Mà một mặt khác, cũng sẽ nha đáp lại. Thật sự là gặp quỷ rồi, linh bảo thần thông của Vương Thị, từng món lần lượt nhảy ra. Đã như thế, cũng chỉ có thể ép tiểu công tử dáng dấp rất đẹp kia, lấy mưu lật bàn. Hắn hạ quyết tâm, thân hình nhoáng một cái, vừa mới phiêu hốt đi về phía trước hơn một trượng. Bỗng dưng, hắn tựa như dính vào một ít đồ vật như sợi tơ, cảm giác hết sức nhỏ, lại giống như là kinh động đến hệ thống cảnh giác nào đó. Cũng vào lúc này, Vương Thủ Chiết đang chỉ huy tác chiến xoay người lại cười nói với hắn, ta diễn nửa ngày, cuối cùng cũng câu được ngươi ra rồi. Cái gì? Cổ sư trong lòng cả kinh, thầm nghĩ một tiếng không dễ trúng kế. Nhưng hắn còn chưa kịp lui lại, đã thấy một thân ảnh mạnh mẽ nhào về phía hắn, đồng thời đánh ra một quyền bình thường không có gì lạ. Cùng lúc đó, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Vương thủ tộc ta ở đây chờ đợi đã lâu, con rối bảo vệ cấp bậc vương thủ tộc, tử phủ cảnh đỉnh phong, trước mắt chiến lực mạnh nhất của vương thị. Cho dù là một quyền thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, cũng tràn ngập lực lượng khủng bố hủy thiên diệt địa. Cổ sư chỉ kịp vội vàng ngăn cản, liền bị một quyền đánh bay ra ngoài, đồng thời vô số mái tóc dài của ma nữ hướng hắn chiều triền mà đi. Chiến đấu kế tiếp cũng trở nên thiếu thốn, không có gì bất ngờ. Dưới tình huống không chút gợn sóng, cổ sư bị bắt sống, ngay cả ba con hung trùng cũng đều nhất nhất đầu hàng. Tình cảnh không chút trắc trở như thế, khiến quân đoàn Kỳ Thất tiểu thư liên tục oán giận nói, đây cũng quá mất sức đi, bản tiểu thư vừa mới có chút nóng người. Còn có mấy chiêu đại chiêu chiến trường, chưa kịp thi triển đâu. Thất tiểu thư cảm thấy vô cùng thất vọng đối với lần đầu tiên tỏa sáng trong yên lặng đã lâu, kẻ thù cũng quá vô lễ rồi. Thật ra ta cảm thấy rất tốt, vẫn luôn cẩn trọng bảo thuẫn bảo vệ an toàn của Vương Thủ Chiết nói, an toàn thật sự chính là khiến kẻ địch còn chưa đụng phải ngươi đã bại rồi, cuối cùng ta cũng gặp được chủ nhân chân mệnh. Lại nói tiếp trong trận chiến đấu này, bảo thuẫn an toàn cũng không có cơ hội thay chủ nhân ngăn cản một chiêu nửa thức. Nhưng mà hắn đối với kết quả như vậy thập phần hài lòng. Chỉ có chủ nhân như vậy mới đáng giá hắn trung tâm đi theo, mới có thể cùng nhau sống lâu dài. Ui, đây không phải an toàn sao? Chúc mừng ngươi tìm được chân mệnh chi chủ. Quân đoàn Kỳ Thất tiểu thư phảng phất mới vừa nhìn thấy an toàn, cười khanh khách nói, bất quá ngươi vừa mới ra khỏi thần binh điện, đã dám khiêu chiến thất tỷ tỷ nhà ngươi rồi, có phải quên tỷ tỷ đối với ngươi hay không? Tới tới tới, ngươi vừa mới chiến đấu xong, để tỷ tỷ kiểm tra trên người ngươi có đổ bẩn không, tỷ tỷ hảo hảo lau cho ngươi một chút. Giọng nói quen thuộc mà đáng sợ này lại lần nữa vang lên, khiến thân hình giọt nước an toàn của Bảo Thuẫn chấn động, vội vàng phiêu hốt trốn đến sau lưng Vương Thủ Chiết, chủ nhân cứu ta. Đùa à, ai cũng không muốn trải qua những ngày tháng một đêm bị trà sát mấy chục lần đó, đó chính là một cơn ác mộng dài dằng dặc không xua đi được. Ngay cả Vương Thủ Chiết cũng là một giọt mồ hôi lạnh, xin thứ cho hắn kiến thức nông cạn, không ngờ cuộc sống giữa các linh bảo thần thông cũng có. Thú vị như vậy, bất quá đạo khí chính là đạo khí, chỉ cần hành vi không phải quá mức. Vẫn là không thể tùy ý đắc tội. Không phải chỉ là bị lau một chút, thỏa mãn sở thích sạch sẽ của người ta sao? Cũng không phải chuyện gì ghê gớm. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Chiết kéo Vương Thủ Dũng qua nói, Thủ Dũng, nơi này không nên ở lâu, chúng ta thu thập chiến lợi phẩm xong thì lập tức lên đường trở về Vương Thị. Vương Thủ Chiết rất ít rời nhà lâu như vậy, đúng là hoài niệm từng chút của Bình An Trấn. Vâng, tứ ca, Vương Thủ Dũng thành thật đáp, hai huynh đệ vội vàng thu dọn chiến lợi phẩm. Từ xa truyền đến tiếng kêu an toàn thảm thiết, thất tỷ tỷ, ta sai rồi, van xin tỷ không lau nữa. Cứu mạng a, chủ nhân, những tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp sơn cốc, không dứt bên tai. Cuộc sống tình cảm giữa bảo vật đúng là muôn màu muôn vẻ, Vương Thủ Chiết không khỏi cảm khái nói, thật không hổ là đạo khí truyền thừa của Truyền Vũ lão tổ, chính là có cá tính như vậy. Cùng lúc đó, con gấu cuộn mình trong hang động kia run lẩy bẩy đồng thời không ngừng cầu nguyện. Đây là một đám nhân loại đáng sợ cỡ nào a, các ngươi khi nào thì đi a. Gan gấu của lão hùng ta đều sắp bể rồi. Ngay lúc hùng cầu nguyện, một nữ hài nho nhỏ xuất hiện trong tầm mắt của nó. Ra ra, ngũ ra ra. Xa xa, Vương Ngao kinh hô nói, nơi này có một hang động, còn có một con gấu, béo quá, con gấu thật lớn a, nhất định ăn rất ngon. Xích khảo, hùng, chương 84, thăng cấp thánh thể. Vương Thủ Chiết thoát thai hoán cốt, qua một lát. Con gấu bị kéo ra khỏi huyệt động, bị mọi người vây xem. Đối mặt với một đám thú hai chân khủng bố, nó uốn hai đầu gối thành một quả cầu to, ánh mắt ngây thơ, vẻ mặt lấy lòng nhìn mọi người, tận lực khiến cho mình thoạt nhìn càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn vô hại, đáng thương một chút. Lúc nó còn là một đứa trẻ con, mẫu thân nó đã từng dạy nó, nói vạn nhất bị thú hai chân đáng sợ bắt được, chỉ cần làm như vậy nhất định có thể tránh khỏi vận mệnh bị giết chết. Ly lung cô, người xem nó lớn lên tròn vo, thịt nhất định vừa béo vừa mềm. Dùng để nướng sắt nhất định ăn rất ngon. Vương cùng nuốt nước miếng, trong ánh mắt nhìn về phía gấu đều đang tỏa sáng, ta vừa lúc học được mấy tay với ngự trù, cọ một đống gia vị, để ta tới thử xem. Gần đây cuộc sống của nàng ở Hoàng Cung vô cùng thoải mái và tiêu dao, mỗi ngày đều có ăn ngon uống ngon, trên khuôn mặt xinh đẹp đã có chút mập mạp rồi. Trên đầu ngón tay nho nhỏ của nàng cũng đeo lên một nhẫn chữ vật cực phẩm thắng tứ giá. Cái tên này do lão gia gia bệ hạ đặt, ý là nhẫn chữ vật nho nhỏ này có thể chứa được hàng hóa kinh khủng hơn một chiếc xe ngựa bốn xe. Tuy thắng tứ giá không bằng vô lượng bảo giới và bảo giới nhưng cũng là nhẫn chữ vật có lượng lớn cực kỳ hiếm có thể so sánh với vô tận uyên trên tay Vương Thủ Triết. Có được bảo vật này, tự nhiên là bởi vì Côn Bằng thể hiện ra tiềm lực cực mạnh, lại bị đương đại thánh chủ Khương Chấn Thương thu làm đệ tử, Long Xương đại đế cũng muốn kết nhiều thiện duyên cho hoàng thất. Gần đây tấm sắt đốt ăn quá chán, Vương Ly Lung một lần nữa mặc vào chiếc váy hoa nhỏ yêu quý, làm bộ làm tịch đeo hai móng vào lưng nói, không bằng cắt thành mảnh mỏng, nhúng vào nồi lẩu, chấm tỏi tương ăn. Gấu vừa nghe, thật sự bị dọa ngất đi, mình đây là đụng phải hai con ăn hàng, lão hùng ta mạng thôi rồi. Được rồi, Vương Thủ Dũng nói, các ngươi cũng đừng khi dễ con gấu này nữa. Lần này là chúng ta dẫn chiến đến địa bàn của nó, đánh cho cái sơn cốc này không ra hình thù gì. Nhìn nó bộ dáng rất thành thật, hù dọa nó như vậy, thực sự kỳ cục. Ngao ô, cuối cùng cũng có một người nói đạo lý. Lão gấu cảm động đến rơi nước mắt nhìn Vương Thủ Dũng, nghĩ thầm, tuy các ngươi hủy sơn cốc nhà của ta, nhưng mà lão gấu ta chỉ là gấu rộng lược, không so đo với các ngươi. Đi nhanh đi, đi thôi. Nhưng mà, không đợi nó cảm kích xong, Vương Thủ Dũng liền thuần thục nhéo nhéo cơ bắp trên bắp chân gấu, bình luận quả thật rất mập. Nếu như thế, dứt khoát cho nó một cái thống khoái đi. Gì, trong mắt lão hùng bỗng dưng trợn tròn, bên trong tràn đầy vẻ khó tin. Còn tưởng rằng ngươi là người tốt bụng, không ngờ còn hung tàn hơn hai người kia. Nó vội vã xoay người nhảy lên, điên cuồng muốn chạy đi. Nhưng mà, thực lực của nó cũng chỉ tứ giai mà thôi, ở trước mặt một đám người này, nào có thể chạy thoát. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bị Vương Thủ Dũng tóm trở về. Đang lúc Vương Thủ Dũng vận huyền khí, chuẩn bị một kiếm chấm dứt con gấu kia. Vương An Nghiệp ở một bên trong lòng không đành lòng, ngăn cản nói, Ngũ lão thái gia, ta thấy con gấu này hình như là có không ít đặc thù huyết mạch hự hùng, chỉ có thân hình lớn như vậy, hẳn là còn chưa trưởng thành thành đại hùng thái gia gia không phải nói có ba không giết sao. Nếu không chúng ta tạm tha nó một mạng đi, nhiều thổ cự hùng, là một loại hung thú hệ thổ không quá phổ biến. Lực lượng của nó rất lớn, phòng ngự xuất chúng, nếu là dưới tình huống vận khí đủ tốt, là có khả năng tấn thăng thành đại yêu thất giai. Vương Thủ Dũng trước đó thật sự không để ý, bây giờ nhìn chăm chú, cẩn thận nhận ra trong chốc lát, cũng gật đầu, huyết mạch không phải rất tinh khiết, nhưng đích thật là một con gấu lớn, nếu còn chưa trưởng thành, vậy thì thôi. Nhà chúng ta hiện giờ cũng không thiếu miếng ăn này, các huynh đệ đời chữ thủ của Vương Thị, phần lớn đều là ăn qua đau khổ khi còn bé, quen quý trọng mỗi một chút tài nguyên, ngay cả một viên đan dược, một miếng thịt linh thú cũng phải đẩy tới nhường lui. Nếu là lúc trước thiếu thốn tài nguyên, hắn tự nhiên không có khả năng buông tha cho con mồi này. Nhưng bây giờ Vương Thị đã giàu có, phần lớn nguồn linh nhục đều thông qua nuôi dưỡng. Dã ngoại nếu gặp được một số hung thú vị thành niên, có thể bảo đảm tính an toàn, mà không làm tổn thương người vô tội, cũng sẽ không tùy ý săn giết, mà sẽ lựa chọn khu trục hoặc là nuôi nhốt nó. Vương Ngao chớp một đôi mắt ngập nước, giống như vẫn chưa từ bỏ ý định ăn thịt gấu, liếm môi nói, vậy bắt nó về nhà đi, mấy đứa nhỏ của các nàng còn chưa có chiến sủng đâu. Nếu nó ngoan ngoãn nghe lời, thì tha nó một mạng, nếu không nghe lời thì cứ giết đi. Nàng không hổ là đại tỷ của liên minh hỗ trợ Mỹ thiếu nữ vô địch, ra ngoài đụng phải thứ gì tốt, còn có thể nghĩ đến những người ủng hộ đáng tin của mình. Đối với yêu cầu rất bất hợp lý này, khiến Hùng Bi phẫn nộ. Gấu vẫn là trước tiên cúi thấp cái đầu cao ngạo, cũng nhu thuận lăn một cái, lộ ra cái bụng lông xù, thuận tiện dùng đầu cọ cọ Vương Ngao để tỏ vẻ thân mật, phảng phất đang nói ta là một con gấu nghe lời, chớ có ăn ta. Sau đó, mấy canh giờ sau, thu thập chiến lợi phẩm xong xuôi, hai con linh cầm tứ giai đỉnh phong hơi giật mình, lại kéo phi liễn bay lên trời xanh mây trắng, từ không trung vượt qua hành lang Khánh Bắc, bay vào trong lòng Khánh An quận, một đường đi về phía Lũng Tả quận. So sánh với lúc trước, giờ phút này trên phi liên có thêm một con gấu và một người. Con nhiều thổ cự hùng kia còn lâu mới đạt đến thất giai, tự nhiên còn chưa nắm giữ tiểu thần thông như ý lớn nhỏ, không có cách nào thu nhỏ giống như Vương Ly Lung. Lúc này, thân hình to béo của nó cuộn thành một quả cầu, hầu như chiếm cứ gần nửa cái kiệu, mông béo khảm ở trong lỗ khảm kiệu, không dám nhúc nhích lung tung. Trên gương mặt gấu thoạt nhìn vô hại, cũng lộ ra biểu tình lấy lòng. Về phần người kia, tự nhiên là cổ sư bị bắt. Tổ tiên của người Đại Càn quá nửa đều là di dân từ tiên triều di chuyển tới khai hoang, dân bản xứ Man Hoang thì hơn phân nửa đều là đời đời kiếp kiếp sinh tồn ở vùng đất Man Hoang, bởi vậy, hình dáng tướng mạo của dân bản xứ Man Hoang hơi có chút khác biệt với người Đại Càn. So với những người khác trên phi liên, da của cổ sư đen hơn một chút, vóc dáng khá thấp, cạo chọc đầu, đầu và trên người đều xăm đầy hình xăm. Những hình xăm hoa văn thần bí mà phức tạp, thuốc màu sử dụng cũng không bình thường, thoạt nhìn không quá giống với phù văn lưu hành của tiên triều và Đại Càn, về mặt năng lực lại có hiệu quả như nhau, đều có thể dùng để tăng cường thể chất, tốc độ, còn có đủ loại diệu dụng khác. Nghe nói, trong Nam Cương Man cổ tộc, hình xăm là không thể tùy tiện xăm, hoa văn và số lượng đều có quy định nghiêm khắc. Thông thường mà nói, hình xăm trên người càng nhiều người địa vị càng cao. Như thế có thể thấy được, tên cổ sư này hẳn là đại nhân vật trong Nam Cương Man cổ tộc. Bất quá trước mắt, đại nhân vật Man cổ tộc này lại bị đeo lên tỏa thần gông. Kết cấu gông xiềng xiềng thần phi thường tinh vi, từ chỗ khí hải bụng dưới của hắn, một mực lan tràn đến đỉnh đầu, đã khóa lại khí hải, lại vây khốn thần hồn. Loại luyện khí chế tạo gông thần này rất phức tạp, hơn nữa giá cả đắt đỏ, chính là thiên công phường của công giã thị tỉ mỉ chế tác, nói chung chỉ cung cấp cho quan phủ và quân đội sử dụng, chuyên môn dùng để giam giữ tu vi huyền vũ tu sĩ cao thâm. Vương Thủ Chiết cũng nhờ vào mặt mũi của An Quận Vương mới lấy được mấy gông xiềng thần từ công giã thị. Giờ phút này, đúng lúc phát huy tác dụng, về phần ba đầu cổ trùng hung mãnh kia, trong đó đầu bản mệnh xích vĩ ngô công kia, tự nhiên là chui vào trong cơ thể cổ sư, tạm thời ẩn nấp. Hai đầu thất giai kia thì huyễn hóa thu nhỏ lại bị thu vào trong ngự trùng đại. Dưới tác dụng của tỏa thần gông, cổ sư ngay cả huyền khí cũng không thể vận dụng, đương nhiên cũng không thể sai khiến được chúng. Trải qua thẩm vấn sơ bộ, Vương Thủ Chiết nhanh chóng nắm bắt được tình huống cơ bản của cổ trùng sư này. Vị cổ sư này tên là Ba Khắc, chính là bán bộ thánh cổ sư của Nam Cương Man cổ tộc. Sau khi trải qua một lần đấu tranh quyền lực thất bại, hắn đào thoát đến Đại Càn Quốc, cấu kết với Đức Hinh Thân Vương, ý đồ mượn lực lượng cường đại của Đại Càn Quốc tiến hành lật bàn. Mà Đức Hinh Thân Vương nhất mạch, vốn là có kế hoạch chinh phục Man cổ tộc ở Nam Cương, muốn mượn cái này để đặt thắng thế cho cuộc chiến đế tử của Khang Quân Vương. Kể từ đó, song phương tất nhiên là củi khô lửa bốc, ăn nhịp với nhau. Chỉ tiếc kế hoạch không theo kịp biến hóa, sau một loạt thao tác rối loạn của Vương Thủ Chiết, Khang Quận Vương còn chưa kịp chinh chiến Man cổ tộc đã trực tiếp ngã ngựa, mất đi tư cách cạnh tranh đế tử. Chó cùng rứt dậu, Đức Hinh Thân Vương đành phải dùng quân cờ ẩn giấu này, ý đồ diệt trừ Vương Thủ Chiết. Bất quá, Đức Hinh Thân Vương cũng coi như là một lão gian cừ hoạt, trong câu kết với Kỳ Ba Khắc, đem mình giải quyết sạch sẽ, không có lưu lại chút chứng cứ nào. Muốn dựa vào chuyện này lật đổ Đức Hinh Thân Vương, độ khó không nhỏ, huống chi, làm sao đối phó Đức Hinh Thân Vương, Vương Thủ Chiết đã có một kế hoạch hoàn chỉnh, cũng không cần quá cần loại cơ hội ngẫu nhiên này. Mà sở dĩ Y Ba Khắc thành thật nói ra tiền căn hậu quả, thứ nhất là tính mạng nằm trong tay Vương Thủ Chiết, thứ hai, cũng là bởi vì hắn đã nhận được tình báo mới nhất từ bên Vương Thủ Chiết. Đức Hinh và Khang Quận Vương nhất mạch đã thất bại trong cuộc chiến đế tử, ngay cả vị trí chủ soái chinh chiến Nam Cương Man cổ tộc cũng rơi vào trong tay An Quận Vương. Rất tự nhiên, sau khi Hình Khắc mắng quá Đức Hinh Thân Vương, bắt đầu tích cực công khai, ý đồ nhận được sự tha thứ của Vương Thủ Chiết, hy vọng có thể hợp tác với An Quận Vương và Vương Thủ Chiết. Đối với điều này, Vương Thủ Chiết từ chối cho ý kiến. Nam Cương Man cổ tộc đương nhiên phải khai thác, nhưng cũng không cần nóng lòng nhất thời. Hắn sẽ không sốt ruột giống như Đức Hinh Thân Vương. Nửa ngày sau, Đức Hinh Thân Vương phủ. Đức Hinh Thân Vương phủ nằm ở thành đông, khoảng cách tường vây hoàng cung không quá 50 dặm, xem như là tòa phủ của tất cả thân vương trong Quy Long thành gần hoàng cung nhất. So với Khang Quận Vương phủ, mức độ xa xỉ của Đức Hinh Thân Vương lại là một bậc thang, bất luận là xây dựng tài liệu sử dụng hay là trang trí của các gian phòng trong phủ, đều là cực kỳ xa xỉ. Ngay cả linh hoa dị thực trồng trong vườn đều càng quý trọng một chút hiếm thấy, cho dù so với hoàng cung cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Có thể tưởng tượng được, mặc dù phong ba thuế bổ trước đó đã tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với Đức Hinh Thân Vương phủ, nhưng còn lâu mới đến mức thương gân động cốt. Đức Hinh Thân Vương dù sao đã một ngàn mấy trăm tuổi, trở thành cường giả thần thông cảnh cũng đã vượt qua một ngàn năm, tích lũy nhiều năm như vậy cũng không phải là giả. Cho dù chi này của hắn chi này chi khổng lồ như vậy, nhưng dù là hàng năm kết dư không quá mấy trăm vạn, hơn ngàn năm qua, đều là một con số tương đối đáng sợ rồi. Bổ thuế 20 năm mà thôi, trên thực tế ngay cả một phần 10 số tiền hắn chân chính trốn thuế lậu thuế cũng không tới, trước mắt tài chính trên sổ sách của Đức Hinh Thân Vương tuy không tính là dư giả, nhưng gom góp một chút, vẫn có thể lấy ra được. So sánh với tổn thất của tiền tài, ngược lại là tổn thất mặt mũi lớn hơn một chút. Nhưng Đức Hinh Thân Vương lại có tính cách cực kỳ sĩ diện, chịu chuyện này đương nhiên hận Vương Thủ Chiết thấu xương. Cộng thêm đả kích lớn do Khang Quận Vương ngã đài tạo thành đối với Đức Hinh nhất mạch, hận ý của Đức Hinh Thân Vương đối với Vương Thủ Chiết đã sớm đột phá chân trời. Lần này hắn chuẩn bị hồi lâu, thế tất phải diệt trừ hắn sau đó nhanh chóng. Thời gian không sai biệt lắm, chiến đấu bên kia cũng nên kết thúc. Trong hoa viên phía sau Vương Phủ, Đức Hinh Thân Vương đứng chắp tay, ngửa đầu nhìn về phía đông, ánh mắt tựa như xuyên thấu không gian, xa xa nhìn về phía hành lang Khánh Bắc. Vương gia thần cơ diệu toán. Một ông lão mặc trang phục quản gia khom người đứng sau lưng hắn, nghe vậy cười lấy lòng một câu, lão nô đã phái gia tướng tới phụ cận trông coi, dặn dò hắn một khi có kết quả thì lập tức trở về báo tin. Chắc chắn rất nhanh sẽ có tin chiến thắng gửi về. Lão già này chính là đại quản gia của Đức Hinh Thân Vương Phủ, tổ tiên mười mấy đời đều là người đi theo Đức Hinh Thân Vương, bản thân lão càng là một trong những tâm phúc của Đức Hinh Thân Vương. Có vài chuyện âm thầm bí mật, Đức Hinh Thân Vương chưa chắc sẽ để đám con cháu dưới biết, nhưng sẽ không tránh né ông ta. Nói thật, tiểu tử Vương Thủ Chiết kia có chút tà môn. Không đến khoảnh khắc cuối cùng, trong lòng bổn vương luôn có vài phần không yên tâm. Đức Hinh Thân Vương nói, bất quá, ba khác đã là thuộc hạ của bổn vương có thể điều động người trong tay, thực lực mạnh nhất rồi. Có hắn ra tay, chắc hẳn là vạn vô nhất thất. Vương gia ngài quá cẩn thận, lão quản gia không cho là đúng cười cười, cho dù tiểu tử họ Vương kia trí kế bách xuất, cuối cùng cũng chỉ là tộc trưởng tiểu thế gia lục phẩm mà thôi. Không có An Quận Vương và Đức Thuận Thân Vương che chở, hắn cũng chỉ là một thiên nhân cảnh tu sĩ bình thường mà thôi. Vương gia ngài tự mình bố trí, há có lý không bắt được. Muội à, cái miệng này giống như vừa được thoa mật vậy, chỉ biết nói những lời dễ nghe thôi. Đức Hinh Thân Vương cười lắc đầu, tâm trạng quả thực tốt hơn rất nhiều. Không thể không thừa nhận, Vương Thủ Chiết này thật sự có chút năng lực. Có điều, sau ngày hôm nay, trên đời này không còn có người như Vương Thủ Chiết nữa. Thằng nhãi con Ngô Minh Viễn kia chẳng qua chỉ là một tên ngây ngô, chỉ cần Vương Thủ Chiết chết ở phía sau màn thao túng tất cả trí năng, thu dọn cũng không dễ. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn liền vô cùng sung sướng. Cảm giác toàn thân thoải mái hơn không ít. Loại cảm giác sảng khoái lâng lâng này, cũng là mỗi một lần tu vi tấn chức có thể có. Đang nói, bỗng nhiên có tôi tớ Vương Phủ tới báo, nói ra tướng lúc trước phái đi tìm hiểu tình hình đã trở về. Để hắn vào, Đức Hinh Thân Vương phất phất tay, tôi tớ kia liền lĩnh mệnh đi ra ngoài. Bản thân ông ta thì ở trong vườn tìm một đình nghỉ mát ngồi xuống, chuẩn bị nghe tin tức tốt. Sau một lát, gia tướng kia dưới sự dẫn dắt của tôi tớ đi vào hậu hoa viên, cung kính hướng Đức Hinh Thân Vương chào. Thế nào, tử trạng của tiểu tử họ Vương thế nào? Đức Hinh Thân Vương bưng tiên trà vừa pha lên mặt cười thản nhiên hỏi. Khởi bẩm vương gia, cái kia, gia tướng kia từ khi tiến vào hậu hoa viên vẫn luôn cúi đầu, bây giờ nghe xong lời này, càng là toàn thân run rẩy, nhịn không được trực tiếp quỳ xuống, đem trán gắt gao dán trên mặt đất, nơm nớp lo sợ nói, Vương Thủ Chiết không có việc gì, ngược lại là cổ sư đại nhân bị bắt. Ngươi nói cái gì? Đức Hinh Thân Vương tay run lên, thiếu chút nữa rơi tiên trà trong tay, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng khó coi, giống như là bị người ta bôi một lớp cho dưới đáy nồi đen vậy. Y ba khác chính là cổ sư tử phủ cảnh đỉnh phong, bên người còn có vài loại cổ trùng, hung trùng lợi hại, thực lực so với tử phủ đỉnh phong bình thường còn lợi hại hơn. Trừ phi là thần thông cảnh ra tay, tu sĩ tử phủ cảnh bình thường cho dù mấy người liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nếu hắn một lòng muốn chạy trốn, cho dù là thần thông cảnh cũng chưa chắc giữ được hắn. Thực lực như vậy, tại sao lại thất thủ? Đức Hinh Thân Vương khó có thể tin, trong lòng càng kinh sợ không thôi, lập tức vỗ cốc trà lên bàn đá, lạnh giọng quát, nói. Nói hết những gì ngươi nghe được, kể lại chi tiết. Vâng, gia tướng kia bị dọa đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn không dám giấu giếm chút nào. Ngay lập tức, hắn liền nói mình làm thế nào đợi ở xa xa, đợi cho dư âm năng lượng chiến đấu tản đi, mới cẩn thận tới gần kiểm tra, làm sao phát hiện không đúng. Từ đủ loại dấu vết để lại xác nhận đám người Vương Thủ Chiết còn sống toàn bộ, và lại toàn bộ không tổn hao gì, ngược lại cổ sư bị bọn họ bắt được, cùng với mình không ngừng vó ngựa như thế nào, vội vàng chạy về báo tin, ngay cả một số chi tiết cũng không giấu giếm, sợ mình bị giận chó đánh mèo. Lão quản gia vuốt mông ngựa cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đứng ở bên cạnh ngay cả một tiếng cũng không dám hé răng, lặng lẽ thu nhỏ lại cảm giác tồn tại. Sau khi nghe xong, vẻ kinh nộ trên mặt Đức Hinh Thân Vương tiêu tán không ít. Vẻ mặt lại trở nên vô cùng ngưng trọng. Quả nhiên Vương Thủ Chiết này rất tà môn. Ông ta không biết Vương Thủ Chiết làm như thế nào để làm được tất cả, nhưng có thể xác định một điều, đó chính là, bất kể là mình hay là Ngô Thừa Tự, chỉ sợ đều đã đánh giá thấp thực lực của Trường Ninh Vương Thị. Dù sao, ngay cả ba khác cũng thất thủ, trừ phi là thần thông cảnh tự mình ra tay, nếu không sợ là khó có thể tạo thành uy hiếp đối với Trường Ninh Vương Thị. Nhưng cường giả thần thông cảnh ở toàn bộ Đại Càn đều biết rõ, trên cơ bản mỗi người đều là đại lão một phương, nhất cử nhất động đều nằm trong sự chú ý của người khác, muốn tránh đi tai mắt của người khác ra tay với Trường Ninh Vương Thị, nói dễ vậy sao? Trong khoảng thời gian này, lão già Vương Dần Đạt kia rảnh rỗi không có việc gì liền đến tìm mình tán gẫu, Đức Thuận lão tiểu tử kia rảnh rỗi liền gọi Vĩnh An qua câu cá với hắn, chẳng phải là sợ bọn họ lén lút động thủ với Vương Thủ Chiết sao? Trong lòng Đức Hinh Thân Vương vô cùng phẫn nộ, vô cùng không cam lòng. Quả thực hận không thể tự mình xông đến Lũng Tả quận Trường Ninh vệ giết Vương Thủ Chiết, nhưng ông ta cũng hiểu rõ, ông ta không thể làm như vậy. Hơn nữa lão già Thiên Hà chân nhân kia mỗi ngày làm công kiếm tiền ở Vương Thị. Cho đến ngày nay, hắn đã không còn tư cách làm việc nữa, thay vì nhìn chằm chằm vào Vương Thủ Chiết, không bằng ngủ đông chờ đợi thời cơ. Bây giờ lực lượng có thể sử dụng trên tay hắn đã không còn nhiều lắm, dùng một phần ít đi một phần, kế tiếp còn phải đối phó Ngô Minh Viễn, thật không thể lãng phí hơn nữa. Nhắm mắt lại, Đức Hình Thân Vương nghiến răng nghiến lợi hạ mệnh lệnh, truyền lệnh của bản vương, hủy bỏ bước tiếp theo của kế hoạch, toàn bộ nhân thủ rút về, tạm thời ẩn nấp, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của bản vương. Vâng, lão quản gia lập tức nhận lệnh rời đi, gia tướng kia cũng như được đại xá, nhanh chóng lui xuống. Đức Hình Thân Vương không quản bọn họ, nhìn vào hư không, trong đôi mắt lóe ra quang mang nham hiểm. Kế hoạch nhằm vào vương thủ chiết thất bại tuy đáng tiếc, nhưng chung quy không phải mang tính quyết định. Kế hoạch tiếp theo nhằm vào Ngô Minh Viễn mới là quan trọng nhất, tuyệt đối không thể có sai sót. Lúc này đây, hắn nhất định sẽ đem toàn bộ chi tiết suy nghĩ vạn toàn, tuyệt đối không cho Ngô Minh Viễn bất luận cơ hội sống sót nào. Không nói đến Đức Hình Thân Vương bố trí như thế nào, kế hoạch như thế nào, vương thủ chiết lại không bị ảnh hưởng chút nào. Sau khi trải qua trận chiến ban đầu, Phi Liên đi một chút nghỉ ngơi, dọc đường đi rất thông thuận. Mấy ngày sau, Phi Liên đi tới chủ trạch Bình An Vương thị trấn. Không sai biệt lắm đồng thời, một Phi Liên khác cũng chở 5 con sói con tròn vo trở lại Vương thị. Đồng thời xuống đây, còn có Tiêu Hàn lão tổ và vương thủ Liêm Tâm lực lao lực quá độ. Trên đường đi, 5 đứa nhóc nghịch ngợm gây sự, suýt chút nữa đã làm 2 đứa nó khóc. Phi Thao vừa đến chủ trạch, 2 người bọn họ liền không để ý hình tượng, vội vã gọi vợ chồng vương thủ chiết còn chưa kịp đoàn tụ qua. Lúc trước vừa nhận được con sói con từ hoàng cung đến chủ trạch vương thị, đám sói con rõ ràng nhận ra dáng vẻ của vương thủ chiết, biểu hiện vô cùng nhu thuận và lấy lòng, chắc hẳn cũng chỉ có vương thủ chiết chế trụ được chúng nó. Kết quả, tình huống lại hoàn toàn ngoài dự liệu của 2 người. Vương thủ chiết có thể trấn áp được chúng nó hay không tạm thời không nhìn ra, ngược lại là Liễu Nhược Lam, 5 con sói con vừa nhìn thấy nàng đã bị dọa đến ngốc như chó gỗ, lập tức trở nên cực kỳ nhu thuận. Liễu Nhược Lam bảo chúng nó đi về phía đông, chúng kiên quyết không dám đi về phía tây. Nhìn người xuống đĩa thức ăn như thế, đám người Tiêu Hãn lão tổ và vương thủ chiết đều dở khóc dở cười. Vô cùng rõ ràng, nhất định là Ly từ đại nha đầu lúc huấn luyện sói con, đã giới thiệu cho chúng biết trong nhà ai có thể chọc, ai không thể chọc, nói không chừng còn từng vẽ bức họa dạy chúng phân biệt. Tiêu Hãn lão tổ và vương thủ Liêm, nhất định là loại dễ chọc, mà vương thủ chiết hẳn thuộc về cấp đại ma vương không dễ chọc, nhưng Liễu Nhược Lam thì không đúng. Trong lòng nha đầu Ly Từ nhất định là thuộc loại không những không thể trêu chọc, còn phải tìm mọi cách lấy lòng. Thế cho nên mấy con sói con nghịch ngợm gây sự trước mặt người khác này, ở trước mặt Liễu Nhược Lam nhu thuận giống như 5 con chó cưng. Kế tiếp rất tự nhiên, 5 con sói con, cộng thêm 1 con nghiêu thổ cự hùng mới thu nhận, đều bị Liễu Nhược Lam mang về dạy dỗ một đoạn thời gian, để chúng quen thuộc quy củ của Vương Thị. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng cũng bị đóng gói đưa đi tộc học. Bây giờ chấp niệm giáo dục của Liễu Nhược Lam đã phát triển đến, mỗi một thành viên trong gia tộc đều có trình độ học tập của tộc thượng, cho dù ngươi là một con chim, một con gấu, hay là một con rồng, hoặc là một con thỏ. Tóm lại, không đọc sách là tuyệt đối không được. Ngay khi Liễu Nhược Lam làm đại phụ của Vương Thị, vội vàng dạy dỗ thành viên mới của gia tộc, quản lý các loại sự vụ nội bộ trong gia tộc, Vương Thủ Chiết nghỉ ngơi mấy ngày, cũng bắt đầu triệu tập tộc nhân, chuẩn bị bắt đầu thúc đẩy kế hoạch phát triển toàn diện Lũng Tả quận. Phần kế hoạch này cực kỳ phức tạp, bao gồm xây dựng công trình thủy lợi ở Hạ Du An Giang, kế hoạch thủy vận của Lũng Tả quận, cùng với kế hoạch mở rộng toàn diện lương chủng Vương Thị, kế hoạch khai phá vực ngoại tiến thêm một bước vân vân. Trong đó, kiến thiết cơ sở của một số lượng lớn công trình tất nhiên là tiêu tốn rất nhiều công trình, thời gian xây dựng dài dằng dặc, nhưng một khi xây dựng thành công, có thể. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.